Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, nhân khí cách xa. Buổi tối, Triệu Khuynh Thành trực tiếp đang lúc nhiệt độ lại chế sắp tới tân cao. Chủ yếu vẫn là bởi vì tình yêu công ngụ đầu khoản tuyên truyền mảnh, leo lên tất cả đại bình đài. Nóng lục soát chủ đề. Không ít người qua đường tự nhiên bắt đầu chú ý nàng mới gia nhập diễn viên. Một ít bạn trên mạng thậm chí cầm Triệu Khuynh Thành trực tiếp bình đài cùng trực tiếp thời gian. Ghi ở trong bình luận, người qua đường nhất nhãn liền có thể thấy được. Kỳ thật cho dù Triệu Khuynh Thành diễn không là nhân vật chính, chỉ bằng nàng này nhan trị cùng dáng người, tuyên truyền mảnh vừa ra, đồng dạng hội hấp dẫn một nhóm lớn đường người nhãn cầu. Vì vậy, hiện giờ rất nhiều người qua đường liền tò mò đuổi tới Triệu Khuynh Thành trực tiếp thời gian. Nhìn đến hôm nay nhân khí thoáng cái cao như vậy, Triệu Khuynh Thành đáy lòng cũng minh bạch nguyên nhân. Hiện tại giải trí khối cái khác mấy trăm chủ bá thêm một chỗ người xem số, đều không có nàng một người nhiều. Nàng đã không chỉ là đại năng mèo TV 1 tỷ. Có thể nói là tất cả điện cạnh trong vòng nhân khí tối cao nữ nhân vật chính truyền bá. Liền ngay cả Văn Tiểu Thi, gần nhất cũng không cách nào cùng nàng so sánh. Chủ yếu là Triệu Khuynh Thành gần nhất cho hấp thụ ánh sáng độ so với Văn Tiểu Thi nhiều rất nhiều. May mà hai người là một cái công ty, bình thường quan hệ cũng rất tốt. Huống hồ cũng không tại cùng một cái bình đài. Các nàng cũng không đi để ý loại sự tình này. Này không có gì hảo so với. Bất quá hai nàng cũng thường xuyên liền mạch tâm sự hoặc là một chỗ chơi game. Các nàng quan hệ quá tốt. Điều này sẽ đưa đến hai nàng fan hâm mộ trùng hợp độ thay đổi cao. Nói tục khí một chút chính là hai nhà fan hâm mộ một nhà thân. Kịch truyền hình cũng đã sát thanh thật nhiều ngày. Các người cũng không cần hỏi lại kịch trong tổ sự tình. Dù sao kịch tổ là rất thú vị. Triệu Khuynh Thành cười nói. Thảo, ngươi một mực không có công khai chuyện này. Không phải là sợ chúng ta truy vấn à? Tiểu đệ lần đầu tiên tới. Bị chủ bá hù đến. Thật lớn à? Ha ha. Hàn ca đột nhiên cho Khuynh Thành một cái nhân vật nữ chính. Sợ không phải quy tắc ngầm à. Hàn ca chưa cho Khuynh Thành tài nguyên thời điểm. Rất nhiều người nói ca ca quá bất công. Hiện tại cho Khuynh Thành tài nguyên. Còn nói có quy tắc ngầm. Lời đều cho các ngươi nói à. Có phải hay không sở hữu đập qua Hàn ca diễn xuất nữ diễn viên cũng bị quy tắc ngầm. Có hay không quy tắc ngầm không biết. Thế nhưng nói thực, ca ca tuyển nữ góc hành động xác thực tất cả đều online. Không có buồn nôn người Bình Hoa chính là đã toán lương tâm, vấn đề là Khuynh Thành chỉ là nữ nhân vật chính truyền bá. Thật sự có hành động sao? Ca ca nghĩ nâng Khuynh Thành có thể lý giải, nhưng lần này sợ là thiếu nợ cân nhắc, nếu như không có diễn hào, đến lúc đó tựu thành điểm đen. Ai dám đen Khuynh Thành? Ta thực danh chế thảo hắn à? Đối mặt một ít bạn trên mạng nghi vấn. Hiện tại Triệu Khuynh Thành tự nhiên sẽ không nhiều lời. Hết thảy đều kịch truyền hình chiếu phim về sau tự nhiên sẽ công bố. Tóm lại nàng đối với chính mình biểu hiện vẫn tương đối thỏa mãn. Lúc này, trong văn phòng Hàn ca đang tại đọc qua bưu kiện. Hiện giờ hắn tuy trả lại chưa cho An Nhiên Nhược Chân Tuấn Viễn đám người an bài tài nguyên. Bất quá hắn nhóm đã không thiếu tài nguyên. Phiến phương mời rất nhiều. Chân Tuấn Viễn là vì những năm đó một lần là nổi tiếng. An Nhiên Nhược trước đã có nhất định danh khí. Những năm đó xem như mang nàng đẩy hướng lại một cái cao điểm. Hàn ca trên tay tài nguyên còn chưa đủ để lấy để cho trong công ty diễn viên đều công việc lu bù lên. Còn nữa nói, cho dù hắn có thể làm được, cũng không có khả năng không khe hở không gián đoạn địa chụp ảnh chiếu phim. Nếu như vẫn luôn là hắn bá chiếm phòng bán vé quán quân. Phim nhựa một bộ tiếp một bộ, ép tới người khác không thở nổi. Đây là không cho người khác đường sống. làm được quá mức, sẽ thanh toàn dân công địch. Đến lúc đó nếu là bị trong vòng tất cả mọi người chống lại, đây tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Trước mắt lại muốn tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu mới tốt. Cho nên có người mời công ty diễn viên quay phim, nhất định là có thể tiếp. Hiện tại Trân Tuấn Viễn cùng An Nhiên Nhược, một bộ phim thanh toán đều là hơn 1.000 vạn. Dù sao bọn họ thanh toán là muốn cùng công ty phân thành. Như vậy công ty đã kiếm tiền, cũng làm cho dưới cờ nghệ nhân cầm đến tài nguyên tiếp tục hấp phấn. Tóm lại cũng là vẹn toàn đôi bên lựa chọn. Bất quá có một chút là tương đối trọng yếu, nhất định không thể tiếp nát kịch bản. Điểm này Hàn Ca rõ ràng dặn dò qua bọn họ người đại diện. Bọn họ những cái này người đại diện đều rất có kinh nghiệm, khẳng định có thể phân chia suất kịch bản rất xấu. Sau đó Hàn Ca rời phòng làm việc, đi luyện vũ phòng, chuẩn bị dạy cho Tịch Nặc mấy người đệ bát đầu. Ai? Ca ca, chúng ta tổ hợp tên gọi là gì nha? Hàn Ca còn chưa mở miệng, Tịch Nặc liền tiên phong hỏi tới. Nghe được nàng vấn đề, Hàn Ca không khỏi cười hỏi lại một tiếng. Các ngươi có ý kiến gì sao? Ếch, ca ca nghĩ muốn cái gì phong cách? Đơn giản dễ hiểu một ít là tốt rồi. Tổ hợp danh tự đối với về sau phát triển ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng đắn một ít khác loạn lấy. Đơn giản dễ hiểu nha. Tịch Nặc gãi gãi cái má. Vậy kêu quy a quy như thế nào? Đã dễ hiểu vừa đáng yêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca không lời một cái chớp mắt. Rõ ràng biết Tịch Nặc đang cố ý trêu chọc hắn. Trực tiếp liền đổi chủ đề. Tổ hợp danh tự sự tình, các ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Hiện tại muốn cho các ngươi đệ bát bài hát. Đã đệ bát bài hát nha. Cách xuất đạo càng ngày càng gần. Không hiểu địa có phần thấp thỏm. Thấp thỏm cái gì? Hẳn là kích động mới đúng chứ. Ta đã sớm chờ mong ngày hôm nay. Nhìn đem ngươi đẹp. Vốn chính là nha. Ngay từ đầu ta nói có người muốn ủng hộ làm minh tinh thời điểm, bằng hữu cũng đều nói ta bị lừa, khích lệ ta đừng tới. Hiện tại ta muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn. Ha ha, chúng ta muốn một chỗ cố gắng lên. Nghe được các nàng đối thoại, Hàn Ca hơi hơi khiêng xuống đầu, cười nói, xem lại các ngươi hiện tại quan hệ rất tốt, ta rất vui mừng, chỉ là hy vọng loại này hữu nghị duy trì thời gian có thể dài một ít a. Ếch, ca ca, lời này của ngươi là có ý gì nha? Tương lai xuất đạo, các ngươi nhân khí khẳng định có chiều cao ngọn nguồn. Fan hâm mộ có nhiều có ít, tương ứng, kiếm tiền cũng liền có khác nhau. Thời gian dài các ngươi còn có thể duy trì như vậy cảm tình sao? Này, này có cái gì đi? Cho dù chúng ta khí thấp nhất, ta sẽ không để ý. Lâm Tịnh Nhàn mỉm cười cười nói. Hoặc có lẽ là bởi từ nhỏ sinh hoạt quẫn bách quan hệ, nàng trong mấy người tính cách tuyệt đối là tối thục nữ dịu dàng. Bình thường lời cũng sẽ không cao giọng nói, cũng không có tâm tư gì. Về sau tổ hợp trong nếu là thật sự muốn lục đục với nhau, nàng khẳng định là người thứ nhất bị đùa chơi chết. Thế nhưng Hàn Ca tuyệt sẽ không cho phép tổ hợp trong có người bị đùa chơi chết. Trên thực tế, hắn theo như lời, nhân khí có chiều cao ngọn nguồn. Vấn đề này không nghiêm trọng lắm, bởi vì các nàng năm điều kiện khác biệt kỳ thật không lớn. Nhan trị, dáng người, ngón giọng, trên cơ bản phân không ra cụ thể cao thấp. Này ba điều kiện, ảnh hưởng nhân tố lớn nhất kỳ thật còn là nhan trị dáng người. Xã hội này chính là như vậy, tại những điều kiện này không sai biệt lắm dưới tình huống, nhân khí sẽ không cách xa quá lớn. Về phần bắt đầu thế giới một ít tổ hợp, ví dụ như thiếu nữ thời đại, tổ hợp vợ khí sai biệt xác thực đại, nhưng đó là bởi vì thành viên điều kiện khác biệt xác thực cũng đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.